Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 390. Đêm trước, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đã từng ở lại biệt thự nhỏ. Tiểu thuyết: Tiểu Ngư chuyến tựa ở gian phòng trên giường, lật xem điện thoại di động bên trong hai người bức ảnh. Hồi tưởng cùng Trần Mặc gặp gỡ quen biết yêu nhau từng tí từng tí. Trên mặt mang theo ngọt ngào. Ngày mai sẽ là hôn lễ tháng ngày. Đến thời điểm Trần Mặc sẽ tới nơi này. Mặt mày rạng rỡ cưới vợ chính mình. Nàng cũng đem hướng về toàn thế giới tuyên bố. Chính mình vĩnh viễn thuộc về người đàn ông này. Nghĩ đến chính mình ăn mặc áo cưới. Gả cho người nàng yêu. Tiểu Ngư lại có chút nhỏ mừng thầm. Tỉ tỉ, cười đến như vậy ngọt. Muốn anh rể. Tiểu Man tiến vào phòng. Nhìn thấy Tiểu Ngư nụ cười. Lập tức rõ ràng tâm tư của nàng. Chỉ là muốn lên chuyện trước kia. Tiểu Ngư không có phủ nhận. Ngày mai ngươi muốn xuất giá. Đi ra ngoài bồi bồi ba mẹ. Tiểu Ngư để điện thoại di động xuống. Cùng Tiểu Man cùng rời đi gian phòng. Hà Chấn Hoa cùng Vương Lan thấy Tiểu Ngư đi ra. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Con gái muốn xuất giá. Lại là một người tốt. Bọn họ tự nhiên hài lòng. Có điều hài lòng sau khi. Lại lo lắng Tiểu Ngư chịu oan ức. Dù sao song phương điều kiện chênh lệch quá to lớn. Tuy rằng bọn họ cũng yêu thích Trần Mặc đứa bé kia. Nhưng làm vì cha mẹ. Vẫn là sẽ không nhịn được lo lắng. Hơn nữa chính mình yêu thích nhất. Hiểu chuyện nhất con gái liền như vậy xuất giá. Vẫn sẽ có không muốn. Tiểu Ngư. Sau đó chịu oan ức. Liền về nhà. Ba nuôi ngươi. Nói như thế nào đây? Tiểu Mặc đứa nhỏ này. Sẽ đau người. Chắc chắn sẽ không nhường Tiểu Ngư chịu oan ức. Tiểu Ngư sau đó các ngươi cố gắng sinh sống. Sớm một chút sinh một đứa bé. Hài tử có. Tiểu Mặc sẽ thành thục. Mẹ cũng chờ ôm cháu ngoại trai. Ba mẹ. Các ngươi yên tâm. Trần Mặc hắn rất thương ta. Con gái ngươi sẽ không chịu oan ức. Tiểu Ngư ngồi ở cha mẹ trung gian. Trong lòng tràn đầy cảm động. Trần Mặc ở trong phòng khách. Nằm trên salon yên tĩnh xem sách. Bên cạnh hắn ngồi muội muội Trương Hân Hân. Bên cạnh Cát là vẻ mặt tươi cười cha mẹ. Còn có Chân Di cùng Dưỡng. Đang bàn luận ngày mai hôn lễ sự tình. Hắn không cẩn thận nghe. Mà là chuyên tâm xem sách. Không phải có lượng lớn công thức tính toán toán lý hóa sách. Cũng không phải có người sinh chiều sâu triết học. Là một quyển vật lý loại phổ cập khoa học sách. Giảng giải thuyết tương đối dương. Hắn hết sức chậm lại xem độ. Thưởng thức sách bên trong loại kia thú vị ung dung văn tự biểu đạt. Dễ hiểu phổ cập khoa học. Ví dụ vô cùng tốt. Ngày mai là hắn cùng Tiểu Ngư hôn lễ. Tâm tình có loại không tên kích động. Tiểu Ngư không tại người một bên. Chỉ có đọc sách mới có thể làm cho tâm tình của hắn bình phục. Ca, ngày mai sẽ phải cưới Tiểu Ngư chị dâu xuất giá. Có cao hứng hay không? Trương Hân Hân đưa đầu nhỏ lại đây. Trần Mặc khép sách lại. Rất chờ mong. Ngươi ở đại học có hay không cố gắng đọc sách? Muốn học cái gì? Sang năm ca đưa ngươi đi học nghiên cứu. Sau đó đi ra lại tiến vào công ty. Ca, đừng kéo cái đề tài này mà. Trương Hân Hân làm nũng lên. Trường Cầm Đảo. Trương Phong Vân đứng ở một cái lâm thời phòng biểu diễn bên trong. Nhìn video, dùng bộ đàm chỉ huy hiện trường công nhân viên. Bắt đầu ai vào chỗ nấy. Hôn lễ diễn tập, đã tiến hành 10 lần. Mỗi lần đều đang không ngừng hoàn thiện. Đêm nay là một lần cuối cùng. Ngày mai là Trần Mặc hôn lễ tháng ngày. Lần này diễn tập hoàn tất, liền có thể vạn sự đã chuẩn bị. Hiện tại bắt đầu, toàn tức hình chiếu chuẩn bị. Người mới vào sân, theo Trương Phong Vân ra lệnh một tiếng. Toàn bộ nghi thức hội trường. Hết thảy toàn tức projector sáng lên. Một nam một nữ hai cái thế thân diễn tập diễn viên cũng dẫm thảm đỏ tiến vào nghi thức hiện trường. Hai người bước lên thảm đỏ một khắc đó. Trên sân toàn tức cảnh tượng biến đổi. Phảng phất một cái tín hiệu. Mới người làm trung tâm. Một cái lãng mạn toàn tức thế giới bày ra ở hết thảy người trước mắt. Cách màn hình, Trương Phong Vân vẫn như cũ cảm khái. Cái khác phú hào, là siêu xe du thuyền. Hoa hồng trải đất, vàng son lộng lẫy xa xỉ. Cũng có là mỹ nữ làm bạn. phục trang đẹp đẽ chồng chất, nhưng chưa từng gặp Trần Mặc như vậy. Dùng công nghệ cao để diễn tả thuộc về hắn độc nhất vô nhị lãng mạn. Lương Tĩnh nhìn trên sân mỗi cái hạng mục người phụ trách. Tự mình sắp xếp ngày mai nhiệm vụ. Chiều mai, Trần Mặc hôn lễ liền ở ngay đây bắt đầu. Nàng không thể coi thường. Lần này hôn lễ, có rất nhiều đại nhân vật đến hiện trường. An toàn quan trọng nhất. Tuy rằng hành quân kiến công ty bên kia sẽ phái bảo an nhân viên, nhưng nàng cũng nhất định phải bảo đảm bọn họ người không gặp sự cố. Không cho bọn họ phiền phức liền rất lớn. Thực đơn, bộ đồ ăn chén rượu, cái bàn, lại xác nhận một lần số lượng. Bảo đảm bộ đồ ăn vệ sinh. Còn có đầu bếp, nhân viên tạp vụ, tiếp khách tiểu thư. Những người này viên lại muốn xác nhận một lần. Không thể để cho người lâm thời thay thế. Cũng không thể để cho người trà trộn vào trong đội ngũ. Nhớ kỹ, hết thảy mọi người nhớ kỹ cho ta. Ngày mai không cho phép mang người xa lạ tiến vào hôn lễ hội trường. Dù cho ngươi lâm thời có việc không thể lại đây, trực tiếp gọi điện thoại hướng về ta báo cáo. Không cho phép nhường người xa lạ thay thế ngươi công tác tiến vào hội trường. Đặc biệt nhà bếp, muốn xác nhận nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Bảo đảm nhà bếp vệ sinh an toàn. Không cho phép có bất kỳ không phải nhà bếp công nhân viên tiến vào nhà bếp. Ta sẽ phái người đi giám sát. Cửa phòng bếp sẽ có nhận diện khuôn mặt. Nhà bếp công nhân viên tin tức đã ghi vào. Ngày mai hiện các ngươi mang theo không phải nhà bếp công nhân viên cùng tiến vào, sẽ từ xử phạt nặng. Có tình huống đặc biệt, có thể hướng về ta nói rõ xin. Hôn lễ ở trường Cầm Đào cử hành, đã bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Rất nhiều tin tức truyền thông cùng paparazzi đều muốn trà trộn vào hôn lễ hiện trường. Lương Tĩnh nhất định phải cường điệu, nếu bị lẫn vào hữu tâm nhân, nàng liền rất phiền phức. Một tổ đội viên, các ngươi muốn bảo đảm ngoài sân an toàn trật tự, nhớ kỹ không nên để cho phóng viên tiến vào hiện trường. Đến thời điểm sẽ có cảnh sát nhân dân hiệp trợ, hai tổ phụ trách kiểm tra an ninh, đánh dấu nơi có nhận diện khuôn mặt trang bị. Phải chú ý ra vào khách khứa. Ba tổ bảo hộ hôn lễ hiện trường trật tự, nhất định muốn đặc biệt chú ý. Hiện khả nghi nhân viên, đúng lúc báo cáo. Bốn tổ phụ trách nhà bếp tình huống, chớ nhường khả nghi nhân viên lẫn vào trong phòng bếp. Chấm ngoặc kép, Hắc Ưng đang ở trường Cầm Đào tiệc rượu hiện trường. Xác nhận ngày mai bảo an nhân viên bố trí cùng phối hợp. Lần này hôn lễ, rất nhiều đại nhân vật muốn tụ hội một đường. An toàn phi thường trọng yếu. Vạn nhất có chuyện, vấn đề sẽ lớn vô cùng. Quan hệ đến Trần Mặc hôn lễ, còn quan hệ đến Trần Mặc mặt mũi. Rất nhiều người đều quan tâm đến trường Cầm Đào, thậm chí muốn lẫn vào hội trường. Vì lẽ đó Vương Hải nhường hắn sớm lại đây trường Cầm Đào, phụ trách hội trường bảo an bố trí. Lá bác, bình thường ngươi ý đồ xấu nhiều. Có biện pháp nào hay không bắt được ngày mai Trần Mặc kết hôn tình cảnh? Cái này dựa theo bình thường ý nghĩ, không có cách nào. Ngày mai kiểm tra an ninh, khẳng định phi thường nghiêm ngặt. Trà trộn vào đi khả năng không lớn. Lá bác lắc đầu. Có điều có cái phương pháp, có lẽ có thể thử xem. Nói một chút, Lữ Văn Hãn lập tức hứng thú. Lần này tham gia hôn lễ, có một ít Trần Mặc quê nhà hàng xóm thân thích. Hôn lễ nhất định sẽ đi xem lễ. Chúng ta ra tiền, mời bọn họ dùng di động quay chụp hôn lễ hiện trường bức ảnh cùng video cho chúng ta. Chúng ta lại dùng những kia video cùng hình ảnh phóng tới trên internet. Ý kiến hay. Lữ Văn Hãn vỗ tay bảo hay. Chuyện này giao cho ngươi. Cho ngươi 1.000 khối kinh phí. Nếu như có thể bắt được Trần Mặc hôn lễ trực tiếp tin tức, tuyệt đối có thể vì bọn họ truyền thông hào hấp dẫn không ít lưu lượng cùng độ quan tâm. 1.000 khối tuyệt đối xài đáng giá. Bởi độ quan tâm cao, các loại truyền thông đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế thu được ngày mai Trần Mặc đại hôn tin tức. Dù cho là một ít đường viền hoa tin tức, trên internet đã xuất hiện một ít đường viền hoa tin tức. Đều đang suy đoán, Trần Mặc hôn lễ, sẽ là một cái thế nào hôn lễ. Chuẩn bị tham gia Trần Mặc hôn lễ khách nhân, cũng đều đặt tốt vé máy bay. Chuẩn bị ngày mai đến đây Tân Hải thị hành trình. Bóng đêm bao phủ xuống, mỗi người đều có loại thế giới khác nhau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.